có ít lời gọi là tâm tình một chút rồi sẽ bắt đầu giảng. Chắc thấy chúng tôi đầu đã bạc rồi, thêm Vĩnh Tiên cộng lại là ở rất xa về đây dạy, thì chúng tôi về đây dạy một là vì nể tình và thượng hiệu trưởng, hai nữa nghĩ tới tương lai Phật giáo ngày mai, cho nên chúng tôi cố gắng để về đây giảng dạy. Nhưng mà gần đây tôi thấy hình như là trong lớp học không được trang nghiêm, có những huynh đệ không có ý thức được cái giờ học của mình rồi ồn náo làm cho những huynh đệ chung quanh họ cũng phiền hà, mà làm cho tôi cảm thấy như cái công của tôi đổ sông đổ biển. Vì vậy mà nếu mà tất cả mấy huynh đệ nghĩ tới cái công chuyện khó nhọc của chúng tôi để làm, thì nên trong buổi học chúng ta yên tĩnh. Nếu có những công việc gì cần hàn huyên thì sau khi nghỉ mặt tình mà nói, khi vào lớp rồi thì im lặng để tự mình nó không mất thì giờ mà cũng không làm phiền hà cho huynh đệ chung quanh. Lý đáng tôi đã nói lâu rồi nhưng mà không tiện nói vì những trường hợp trước có Phật tử nghe đông, nên hôm nay chỉ là ở trong nhà tôi xin nhắc lại để cho tất cả công chúng ý thức. Bởi vì tất cả chúng ta ai ở đây cũng đều là người có học có hiểu hết rồi, tư cách của một người mà nhất là quý vị sẽ là cái người lãnh đạo mai sau của Phật giáo, cho nên chúng ta phải ráng giữ có cái tư cách đáng kính để cho những người Phật tử họ trông vào nương cái gương của chúng ta mà họ tu họ học. Vì vậy mà tôi gọi là một chút tâm tình nhắc lại cho huynh đệ ý thức được, cho nhiều buổi học tôi thấy ồn quá làm cho tôi hơi chán. Đó là cái điều tôi nói rõ cho tất cả ý thức. Thôi chút để nhắc qua. Bây giờ bắt đầu vào bài. Hôm trước chúng ta học về ngày Pháp Đạt rồi chứ phải không? Bây giờ tới ngày Tăng Trí Thông. Tăng Trí Thông người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1000 lần nhưng không hiểu được tam thân tứ trí, đến lễ tổ cầu giải nghĩa này. Tổ bảo ba thân là thanh tịnh pháp thân, đó là tánh của ông. Viên mãn báo thân là trí của ông. Thiên bá ức quá thân là hạnh của ông vậy. Nếu lìa bốn tánh, bổn tánh riêng nói ba thân, tức gọi có thân mà không trí. Nếu ngộ được ba thân không có tự tánh, tức là rõ ba trí bồ đề. Hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tự tánh đủ ba thân, phát minh thành tứ trí, chẳng lìa duyên thấy nghe, siêu nhiên lên quả Phật. Nay tôi vì ông nói, tin chắc hẳn không mê, chớ học người tìm cầu, trọn ngày nói bồ đề. Đây là cái nghi vấn của ngài Trí Thông. Ngài nghi rằng trong kinh Lăng Già nói tam thân tứ trí hay là ba thân và bốn trí. Như vậy thì tam thân tứ trí đó cái nghĩa nó thế nào mà ngài chưa có thấu hiểu, xin tổ chỉ dạy. Thì tổ chỉ ba thân Thứ nhất là thanh tịnh pháp thân, mình nói gọn là pháp thân. Mà pháp thân là gì của mình? Tức là tánh của mình. Cho nên thường thường ở trong nhà thiền gọi là kiến tánh. Kiến tánh là nhận ra cái bản tánh, mà bản tánh đó là pháp thân. Nên hiểu chữ kiến tánh cho nó rõ vậy. Ba thân, thân thứ nhất là thanh tịnh pháp thân, đó là cái bản tánh của chính chúng ta. Rồi thứ hai là viên mãn báo thân, là trí của ông, tức là trí tuệ của chúng ta. Từ bản tánh sáng suốt phát ra cái trí tuệ thông minh, thì cái trí tuệ đó gọi là báo thân. Rồi thiên bách hay là thiên bá ức quá thân, tức là hạnh của ông. Từ có trí tuệ đó là chúng ta khởi mọi công hạnh lợi ích cho chúng sinh, thì đó là quá thân. Thì như vậy đối với lục tổ, ba thân nó không có ngoài con người chính mình hiện tại. Ngay con người chính mình hiện tại có được cái tánh sáng suốt thanh tịnh, thì đắc pháp thân tịnh đó tôi có khai thác được cái pháp thân, cũng chưa có viên mãn được cái báo thân. Vì vậy mà cái công hạnh quá thân của chúng ta chưa có. Nếu lìa bốn tánh, riêng nói ba thân, tức gọi là lìa bốn tánh, riêng nói ba thân, tức gọi là có thân mà không trí. Như vậy thì ba thân đó không rời bản tánh của mình. Từ bản tánh tức là pháp thân mới có báo thân và quá thân. Nếu rời cái pháp thân thì không có báo và quá. Nếu ngộ được ba thân không có tự tánh, tức là rõ ba trí bồ đề. Tại sao rõ ngộ ba thân không tánh? Vì pháp thân là thể, báo thân là cái trí, mà quá thân là cái dụng. Thì như vậy ba cái tuy ba mà không phải ba. Nói ba tức là một, vì vậy mà nó không có cái tánh cố định. Vì vậy mà nó ba thân không có tự tánh. Thì ở dưới ngài liền nói bài kệ: tự tánh đủ ba thân, nơi bản tánh mình đã đủ ba thân, phát minh thành tứ trí. Từ ba thân đó mà khởi ra cái sáng suốt trong sạch, thành ra bốn cái thứ trí. Bốn thứ trí đó là gì? Nghĩa là bốn trí đó không có lìa cái duyên thấy nghe, mà siêu lên cái quả Phật. Tại vì ngay nơi cái thấy cái nghe của mình mà nó có sẵn được cái trí bồ đề, chứ không phải tìm cái trí bồ đề ngoài cái thấy nghe hiện tại của tất cả chúng ta. Do đó cho nên nói rằng chẳng lìa duyên thấy nghe, mà chính chỗ này trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật đó. Tức là cái thấy nghe mà không có lệ thuộc vào duyên trần, thì cái thấy nghe đó nó sẽ lên được quả Phật. Nay tôi vì ông nói tin chắc hằng không mê, đó là biết rõ vậy không còn lầm nữa. Chớ học người tìm cầu, chọn ngài nói bồ đề, chứ đừng có bắt chước theo những người mà cứ tìm cầu Phật ở bên ngoài, hay là tìm ba thân tứ trí ở bên ngoài. Thì như vậy chọn ngài nói bồ đề mà mình vẫn không biết bồ đề là gì. Đó là cái lời dạy của tổ nói về ba thân tứ trí cho ngài Trí Thông nghe. Ngài Trí Thông lại thưa rằng: về nghĩa tứ trí có thể được nghe chăng? Tổ bảo: đã hiểu ba thân liền rõ tứ trí, sao lại hỏi ư? Tức là nếu mình hiểu được ba thân rồi thì trong đó đã có tứ trí, vì viên mãn báo thân đó là trí tuệ. Nhưng mà ngài cũng chưa có thông cho nên mới hỏi thêm: nếu lìa ba thân riêng có tứ trí, đây gọi là có trí mà không thân, tức đây có trí lại thành vô trí. Nếu mà nói lìa ba thân, tức là lìa pháp thân, báo thân và hóa thân mà tìm tứ trí thì không có. Bởi vậy cho nên nói là có trí mà không thân. Như vậy thì tứ trí tức ngay nó ba thân mà nói à. Đây tổ mới nói về tứ trí. Ngài nói kệ: đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm không bệnh, diệu quan tác trí thấy không công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, chỉ dùng danh ngôn không thật tánh, nếu ngay chỗ chuyển không giấy niệm, ngay nơi ồn náo hằng đại định. Thì ở đây nói rằng đại viên cảnh trí tức là cái tánh thanh tịnh của mình chứ không gì lạ, tức là chỉ cho pháp thân. Rồi bình đẳng tánh trí thì tâm không bệnh, bởi vì bình đẳng tánh trí tức là chuyển cái thức thứ bảy trở thành bình đẳng tánh trí, mà thức thứ bảy là cái thức chấp ngã à. Bởi vậy cho nên chuyển cái chấp ngã là hết bệnh, trở thành được bình đẳng tánh trí. Diệu quan sát trí tức là cái ý thức thấy không công, tức là thấy tất cả pháp mà không chấp, không dính, không kẹt, thì đó biến thành diệu quan sát trí. Thành sở tác trí đồng viên công viên cảnh. Thành sở tác trí tức là năm thức trước, mắt tai mũi lưỡi thân đó, nó khi mà mình tu chuyển nó thành ra cái thành sở tác trí, tức là do cái diệu quan sát trí thành công thì cái này nó chuyển theo, thì nó đồng với cái đại viên cảnh trí ở trước. Như vậy thì đại viên cảnh trí là thể, mà từ cái thể đó nó mới có được cái bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí. Rồi diệu quan sát trí thành công thì cái thành sở tác trí nó trở về với cái đại viên cảnh trí, hai cái nó không hai. Cho nên đây mới dùng chữ ngũ bát lục thất quả nhân chuyển à, trong cái lời giải sau sẽ nói rõ. Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh, như vậy thì những cái tên, những cái chữ nói đó thuộc về danh ngôn chứ nó không có tánh thật. Nếu ngay cái chỗ chuyển đó mà mình không có nhí niệm thì ngay nơi đó, ngay nơi chốn ồn náo mà mình thường ở trong đại định. Ở đây mới giải thích như trên nói chuyển thức thành trí, trong kinh nói chuyển năm thức trước làm thành sở tác trí đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là năm thức đó chuyển thành sở tác trí. Chuyển thức thứ sáu làm diệu quan sát trí à, cho nên ở trên nó ngủ à, ngủ tức là năm thức trước đó à, thì ngủ với bát hai cái thức đó nó chuyển ở trong cái gì à, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, cái thì thuộc về quả, cái thuộc về nhân à, cái thức thứ năm thức trước và cái thức thứ tám thuộc về quả, mà thức thứ sáu thức thứ bảy thuộc về nhân à. Rồi chuyển thức thứ sáu làm diệu quan sát trí, chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ tám làm đại viên cảnh trí à. Tuy thức thứ sáu thức thứ bảy là ở trong nhân chuyển à, hai cái đó, cái thứ sáu và cái thứ bảy là cái công phu tu hành của mình mà chuyển nó, cho nên chuyển trong nhân. Còn năm thức trước và thức thứ tám là trên quả chuyển. Khi hai thức thứ bảy và thứ sáu mình chuyển xong rồi thì thức thứ tám và năm thức trước nó đều trở thành thanh tịnh hết, cho nên nó chuyển ở trên quả, cho nên nó chỉ chuyển tên mà không chuyển thể. Như vậy thì cái tên của năm thức chuyển nó là tên của tám thức chuyển, còn cái quả của nó, cái thể của nó vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy thì nói cái gì? Bởi vì chúng ta chuyển, như chúng ta hiện giờ có cái thức thứ sáu và thức thứ bảy nó đương hoạt động. Thức thứ sáu thì nó đương nương năm thức trước mà duyên theo sáu trần hay là năm trần, mà khi duyên năm trần rồi nó mới vinh cái bóng dáng của năm trần đó, nó ghi sâu hay là nó ấn thẳng vào trong cái thức thứ tám, thức thứ bảy chuyển vào thức thứ tám. do đó mà có cái chủng tử. Vì vậy cho nên khi chúng ta mắt thấy hoặc tai nghe mà chú ý vào một hình tượng nào thì cái hình tượng đó nó sẽ ăn sâu vào trong tâm thức của mình. Ở đây gọi là đưa cái chủng tử vào trong cái tàng thức. Như vậy thì cái ý thức của chúng ta nếu mà mình chuyển là làm sao? Cùng nghe, cùng thấy, cùng biết tất cả cảnh vật, nhưng mà chúng ta không có bị cái dính, không bị chú tâm làm cho nó kẹt để mang chủng tử vào trong. Thì như vậy tâm chúng ta nó chuyển. Mà chính ở đây, ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói một câu, nói rằng nếu mà chúng ta cùng cái thấy biết này mà mình cố chấp thì nó trở thành vô minh, còn nếu không cố chấp thì nó lại thành niết bàn. Cho nên nó tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tri kiến lập tri tức là cái thấy biết mà mình bám chặt vào cái thấy biết đó để phân biệt thì đó là gốc vô minh, cho nên tức vô minh bổn. Tri kiến vô kiến tức là thấy biết mà mình không chấp không dính thì tư tức niết bàn, đây tức là niết bàn. Như vậy thì mấy vấn đề mới thấy cái chuyển của cái thức thứ sáu là trong khi thấy biết của năm căn, cái thức thứ sáu nó vẫn vinh theo đó, không nó không dính không mắc với sáu trần hay với năm trần thì đó là nó chuyển. Còn bình thường thì phàm tình chúng ta khi sáu thức hay là năm thức trước đối với năm trần thì thức thứ sáu nó duyên theo rồi nó dính nó mắc, vì vậy mà nó mê. Như vậy thì chúng ta thấy mê cũng từ năm căn tiếp xúc với năm trần rồi thức thứ sáu nó chạy theo nó phân biệt để rồi dính mắc thì đó là mê. Bây giờ chuyển lại năm căn tiếp xúc với năm trần mà thức thứ sáu không dính không kẹt không mắc thì đó là chuyển. Như vậy thì chuyển được rồi thì nó thành cái diệu quan sát trí. Vì vậy cho nên nó là cái nhân mạnh để chuyển mấy cái thức kia. Rồi tới cái thức thứ bảy là cái thức chấp ngã, mình chuyển được cái chấp ngã nữa thành bình đẳng thanh trí. Như vậy hai cái thứ sáu và cái thứ bảy là cái công phu tu, cho nên nó là trên nhân chuyển. Còn năm thức trước và cái thức thứ tám nó chỉ khi nào hai cái kia thanh tịnh thì thức thứ tám và năm thức trước cũng cùng thanh tịnh. Vì vậy mà nó trên quả chuyển. Chí Thông liền đốn ngộ được tánh trí nên trình kể rằng: ba thân nguyên thể ta, tứ trí vốn tâm sáng, thanh trí dung không ngại, ứng vật mặc tình tùy hình, khởi tu đều vọng động, giữ trụ trái chân tinh, diệu chỉ nhân thầy rõ, trọn quên tên nhiễm ô. Là ba thân vốn là cái thể của mình chứ không có gì khác hết. Rồi tứ trí cũng là cái tâm sáng suốt của mình chứ không có cái gì ở ngoài. Thân và trí đều dung hội nhau không có chướng ngại. Mà khi dung hội không chướng ngại rồi thì ứng vật mặc tùy hình, nó là gặp cảnh gặp duyên thì tùy đó mà ứng hợp, tùy cảnh mà hiện hình, mà không có dính không có mắc, đó gọi là ứng vật mặc tùy hình. Khởi tu đều vọng động. Cái câu này nghe khó hiểu. Nói mình khởi tu là vọng động, tại sao vậy? Nếu mà mình thấy được cái tâm, hay là nói như nãy giờ là căn duyên với trần mà ý không dính không kẹt thì đó là chuyển. Như giờ thì khi đó mình còn khởi tu, tu cái gì? Mấy quý đệ nghĩ tu cái gì? Như vậy thì chúng ta tu là đừng để dính mắc chứ không có cái thêm. Thường thường thì chúng ta hay hiểu cái nghĩa tu theo cái thông thường là tu là sửa. Ở đây chỉ đừng dính, đừng kẹt, với trần cảnh mà không dính không kẹt trần cảnh thì đó là chúng ta đã thanh tịnh, thì không còn có cái gì gọi thêm nữa. Cho nên khởi tu đều vọng động, giữ trụ trái chân tinh. Nếu mà giữ mà kềm nó thì tức là trái với cái chân thật trong sạch. Diệu chỉ nhân thầy rõ, cái diệu chỉ này nhân thầy chỉ mà con được rõ, trọn quên tên nhiễm ô. Như vậy thì ngang đây không còn nói cái gì là tịnh, cái gì là nhiễm. Đó, đó là cái thấy của ngài Trí Thông. Rồi qua vị khác.